Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182. Ta đặc nương. Đối với Hải Hoàng Tông giao nhân, Giang Trường Phong trong lòng có hứng thú nồng hậu, nhưng cũng có 10 phần cảnh giác. Theo đối với đạo ý lĩnh hội, càng phát ra cảm thấy kỳ diệu, có thể trường tồn không tiêu tan, đã chứng minh giao nhân đáng sợ. Giang Trường Phong từng chút một phân tích đạo ý, lĩnh hội giao nhân đạo ý, như vô lượng hải dương, rộng lớn vô biên, liền xem như hắn, trong lúc nhất thời cũng vô pháp tìm được giới hạn. Vô biên hải dương, xanh thảm mà thâm thúy. Giang Trường Phong đứng ở hải dương bên trong, trước mắt xuất hiện nhất tôn giao nhân, thân thể đuôi cá, thân thể mông lung, vô hình đạo ý khuếch tán, cho người ta áp lực cực lớn. Giờ khắc này, Giang Trường Phong trông thấy giao nhân, tựa như là đang nhìn thủy chi đạo, thuần túy thủy chi quy tắc. Giao nhân mông lung thân thể nhẹ nhàng nâng lên cánh tay, toàn bộ hải dương đều đang rung chuyển, vô lượng đại hải nhân giao nhân mà rung động, từng đầu thủy chi mạch lạc hiện lên ở trên biển, giống như thiên địa mạch máu, tráng kiện như long. Ầm ầm hải dương chấn động, từng đạo sóng biển phóng lên tận trời, xanh thảm thủy trụ nối liền đất trời, thủy chi mạch lạc giờ phút này tựa như tia chớp tại hư không chớp động, cuồng phong gào rít giận dữ, kiếm khí tham thiên, sát phạt kinh thế. Dù chỉ là từng đạo ý, giờ phút này cũng cho Giang Trường Phong một loại kinh tâm động phách cảm giác. Xanh thảm thủy tự phù văn tại giao nhân mi tâm hiển hóa, ẩn chứa một loại quái dị đặc tính. Giang Trường Phong nhìn xem kia thủy tự phù văn, so hắn đạt được ma tự phù văn càng thêm đặc thù, càng thêm quái dị, không có trường tồn bất diệt khí tức, chỉ có vô tận bạo ngược khí tức. Thủy chi phù văn bên trong, từng đầu thủy chi mạch lạc xen lẫn, giống như diệt thế hồng thủy, hóa thành hủy diệt chi long, phát ra chấn nhiếp thần hồn gào thét. Bạo ngược khí tức, tựa như đã vượt ra hết thảy, bao trùm tại hết thảy thủy chi quy tắc phía trên, cho hắn cảm giác quái dị. Không nghĩ tới, công pháp này bên trong đạo ý sẽ như thế kỳ lạ. Giang Trường Phong trong lòng kinh nghi, thiên uy, vô vi đạo ý, vọt thẳng vào giao nhân trong mi tâm, siêu thoát hết thảy, bao trùm quy tắc, bao trùm vạn vật. Giờ khắc này, thiên uy tựa như vô dụng, giây lát ở giữa bị liều. Giang Trường Phong thần hồn đau xót, mặt lộ vẻ trước nay chưa từng có ngưng trọng. Cái này giao nhân chỉ là bằng vào lưu lại đạo ý, có thể thương hắn thần hồn, huống chi đây chỉ là tàn khuyết Hải Hoàng Tâm Kinh. Cũng may vô vi đạo ý không có chịu ảnh hưởng, mặc cho thủy chi mạch lạc như thế nào bạo ngược, cũng dung chuyển không thái thượng vô vi, còn là đạo đức kinh ra sức. Vô vi đạo ý tựa như là lục bình, mặc dù thủy chi bạo ngược xung kích rất mạnh, không chút nào không thương tổn, ngược lại nước chảy bèo trôi. Nhìn trộm thủy chi phù văn khí tức, những này thủy chi mạch lạc liên tiếp phương thức có vấn đề, giúp nhau xen lẫn, cuối cùng đúng là hình thành giao nhân bộ dáng. Những này mạch lạc đại biểu thủy bất đồng đặc tính, có nhu hòa, có thong thả và cấp bách, đủ loại bất đồng đặc tính cấu tạo lên, đỉnh cao nhất là bạo ngược đặc tính, dùng bất đồng thủy chi đặc tính làm cơ sở, cung ứng bạo ngược. Giang Trường Phong thì thào nói nhỏ, cứ như vậy, bạo ngược khí tức một cách tự nhiên liền bao trùm tại còn lại thủy chi đặc tính phía trên. Oanh, lập tức, thủy chi phù văn nổ tung, xanh thảm hải dương biến mất. Giang Trường Phong cảnh tượng trước mắt biến ảo, xuất hiện lần nữa tại linh mạch không gian. Kia thủy chi phù văn dừng, đối với mình hữu dụng không? Giang Trường Phong trầm tư, có thể vĩnh viễn lưu truyền, chẳng lẽ là bởi vì thủy chi mạch lạc cấu tạo, nên nếm thử một phen. Giang Trường Phong lại lần nữa ổn định lại tâm thần, bắt đầu cấu tạo võ đạo mạch lạc, thủy chi mạch lạc hiển hóa. Đầu tiên là nếm thử giao nhân thủy chi phù văn cấu tạo. Tùy tiện sao chép được, đồng dạng bạo ngược, tựa như siết thoát hết thảy, bao trùm vạn vật, suy nghĩ một chút, đem một luồng khí tức dẫn vào cơ sở võ học bên trong. Cơ sở võ học lập tức phát sinh biến hóa, dung nhập võ đạo giao long bên trong. Giang Trường Phong không có vội vã động tác kế tiếp, tiếp tục chờ ở một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, thẳng đến một canh giờ. Võ đạo giao long vẫn y như là vô sự, không có sụp đổ dấu hiệu, mà lại, võ đạo giao long cũng trở nên bạo ngược lên, tràn ngập hủy diệt sát phạt khí tức. Xem ra là chính mình không có tìm đúng cấu tạo phương thức. Giang Trường Phong chau mày, chỉ là hắn có một chút còn không xác định, giao nhân đạo ý trường tồn, có phải là bởi vì cái này cấu tạo bất đồng, nên dùng tự thân đạo ý thử nhìn một chút. Giang Trường Phong lại lần nữa cấu tạo lên, lần này hắn sắp xếp không phải giao nhân, mà là tự thân, dùng thủy chi đạo ngưng tụ tự thân hình tượng, chỉ là mới vừa ngưng tụ, giây lát ở giữa sụp đổ, bất đắc dĩ, chỉ có thể thay đổi bất đồng đặc tính. Lần này dùng nhu hòa trí thượng, nhiều kiên trì chỉ chốc lát, lại lần nữa tán loạn, thong thả và cấp bách, tán loạn, cương mãnh, tán loạn, không đứt chương đổi, cuối cùng liền thấu xương hàn băng, cũng sụp đổ. Giang Trường Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng thiên uy nếm thử, dùng thiên uy trấn trụ thủy chi đạo, kết quả cũng liền nhiều kiên trì chỉ chốc lát. Vì cái gì giao nhân có thể, ta lại không được? Giang Trường Phong rất là khó hiểu, chẳng lẽ thiên uy quá yếu rồi? Kia liền thử xem vô vi, lại lần nữa cấu tạo, lần này còn là bạo ngược trí thượng, bất quá thay đổi thành vô vi trưởng khống toàn cục, một lần nữa ngưng tụ thủy tự phù văn, hoàn mỹ thành hình, tựa như là một cái thu nhỏ vô số lần hắn, dung nhập thủy chữ bên trong, cảm ứng bên trong, rất là ổn định. Một mực đi qua mấy canh giờ, cũng không có dấu hiệu hỏng mất, tiếp tục cấu tạo còn dư mô hình, giống nhau là vô vi đạo ý, tất cả đều rất ổn định. Dung nhập võ đạo giao long, đồng dạng không có việc gì, chỉ là thiếu kia cỗ bao trùm hết thảy đặc tính, chỉ có vô vi chi ý, ta giống như nghiên cứu ra chính đạo. Giang Trường Phong nâng cằm lên, đây mới thực là chính đạo, chỉ cần dung nhập trong đó, vô vi đạo ý phối hợp thủy chí nhu ảnh hưởng, có phải là có thể để cho các sư đệ sư muội từ đây lĩnh ngộ vô vi, hòa hình trạch thần hà, hoàn toàn có thể đi. Ta đặc nương, thật là một cái thiên tài. Giang Trường Phong kích động lên, còn dư đặc tính cũng không quan hệ, lại cường năng mạnh hơn vô vi đạo ý. Chỉ là, những này đạo ý ảnh hưởng, phải suy yếu một ít, không phải vậy quá mạnh, cơ sở võ học không chịu nổi. Đạo ý có thể tăng cường võ học đem đạo ý đặc tính phát huy ra, hai người hỗ trợ mới có thể uy lực tối đại hóa, nếu là cưỡng ép kích phát cao thâm đạo ý, kia phải cần tu vi cùng đối với võ học tạo nghệ đầy đủ mới được. Tựa như hắn hiện tại, hạ bút thành văn một chiêu cơ sở võ học, cũng ẩn chứa chớ đại uy lực, các sư đệ sư muội lại không được. Được từ từ sẽ đến, không phải vậy liền phế. Hắn chỉ là muốn bọn hắn an phận trạch, không muốn phế bọn hắn. Vô vi đạo ý cũng phù hợp lấy thượng thiện nhược thủy, tông môn thần hà, tu bổ hẳn là không sai biệt lắm đi. Đến lúc đó liền đánh vào thần hà bên trong, ảnh hưởng toàn bộ tông môn, để sư tôn cũng sẽ ổn định lại tâm thần, an tâm tu luyện, biến đáng tin cậy một ít. Vì tông môn, chính mình chân thực liều mạng, còn bị giao nhân đạo ý cho thương một chút, mặc dù cũng chỉ hơi hơi đau xót, có thể đó cũng là đau nhức. cũng là thương, tàn khuyết võ học nội dung bên trong đạo ý, đều có thể làm bị thương hắn. Đối mặt thời kỳ toàn thịnh giao nhân, hắn khẳng định cương không qua. Thế giới này, quả nhiên rất mẹ nó nguy hiểm. Đè xuống tâm tình trong lòng, Giang Trường Phong bắt đầu cải tạo võ học, suy yếu đạo ý ảnh hưởng. Đương nhiên, một ít tuyệt học cũng muốn lấy ra. Đến lúc đó cùng nhau gia nhập thần hà bên trong, không chỉ có các sư đệ sư muội cần cải biến, sư tôn, trưởng lão, thậm chí còn Dư Phong cũng đều cần cải tạo một phen. Chỉ cần bọn hắn lĩnh hội đến vô vi, chính mình đại nghiệp liền có thể thành công. Tương lai quá quang minh, chờ mình tồn đủ tu vi, tăng lên một bước lên trời, không phải là mộng. Cận thần cảnh giới, hắn cũng tìm tòi một chút, đến lúc đó mượn nhờ tu vi, trồng một đống, chưa hẳn không thể thành tựu chân thần. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.